Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giật lấy những cái đầu chỉ đỏ từ tay của nó, rồi đang chéo vào nhau, nối đến các đầu cờ lệnh, tạo nên một tấm lưới. Khi ma quỷ chạm đến đều bốc quả. Đám âm binh thấy vậy thì túm tụm lại mà né tránh. Nhưng với thập bát la hán trợ pháp thì các âm binh bị đánh tan tác ra. Các la hán dùng những thế giỏ đánh vào, làm cho chúng không còn hung hăng được nữa. Thấy tình hình bất ổn, Lão Tài Tạ biết bây giờ để mất một lượng lớn âm binh thì sẽ tổn thất rất lớn về sau. Hắn quyết định quay về nhà để lập đàn chống lại ba người bọn họ. Hắn lệnh cho quỷ đỏ ở lại phá trận đàn, tháo bỏ xích trận để âm binh của hắn rút đi. Quỷ đỏ nghe lệnh, phóng tới tiến sát vào trận đàn. Ba người đang dùng hết sức để duy trì trận pháp, cho nên không thể ngưng niệm ấn chú được. Bất ngờ, quỷ đỏ hất mạnh tay về phía sư phụ, và lập tức một luồng âm khí đâm mạnh vào óc của ông. Làn quỷ khí quá mạnh, cho nên làm cho sợi chỉ đỏ của sư phụ đứt ra. Ông thổ quyết tại chỗ, té quỵ xuống. Lúc này trận pháp đã suy yếu, cho một cờ lệnh bị đánh sập. Tất cả âm binh đều dồn về phía đó. Tập bát la hán cũng ra sức ngăn cản lại, nhưng rất cực nhọc khó khăn. Thấy tình thế không ổn, nó đành quyết định bỏ trận thiên la. Con quỷ đỏ sau khi tấn công được sư phụ, nó ngay lập tức thay đổi đối tượng sang sư thúc. Đạt thấy vậy, lập tức hét lớn: "Ngũ Long Quán Đỉnh, quỷ!" Nó vừa dứt chữ quỷ thì lập tức cờ lệnh Phật cháy lên, rồi lan ra cả các dây chỉ đỏ đã làm phép. Con quỷ đỏ né cái thương năm rồng đang đâm tới, cho nên không đánh gục sư thúc được, mà đành lách ngược trở về. Trong lúc con quỷ đỏ cầm chân được ba người thì tên thầy tà kia đã kịp thu lại các âm binh và rời đi. Hắn cũng không quên để lại một câu đe dọa: "Tụi mày có chạy đằng trời, hẹn gặp lại trên pháp đàn." Nó và sư thúc chạy lại đỡ sư phụ, người vẫn còn thổ huyết. Nó vô cùng lo lắng: "Quay trở về nhà ta rồi tính, kẻo hắn lập xong cái đàn trước thì e là mạng ba chúng ta khó giữ rồi." Sư thúc thể hiện rõ sự lo lắng tột cùng. Nó hiểu được ý của người, vì hắn còn có con quỷ đỏ quá mạnh nên không thể lơ là được. Nó và sư thúc thay nhau cõng sư phụ đi về núi cấm, bỏ lại sau lưng một đôi mắt của quỷ đỏ nhìn theo với hai hàng huyết lệ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện Ma Tận, tác giả Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 4, cũng là phần kết cục của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.